Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, 38, nửa đêm, Tẩy Kiếm Tông ngọn núi cao nhất Kình Thiên Phong vẫn như cũ đèn đuốc huy hoàng. Lúc này Tẩy Thiên Tông hơn phân nửa phong chủ đều tụ tập như thế. Còn có Hoán Hoa Tông cùng Đan Tìm Tông vài cái luyện đan sư. Hôm nay Tân Lang Quan Yến Nhã Chính đã ở. Lúc này, Kim Đao Phong phong chủ Từ Văn cùng Yến Nhã Chính sắc mặt phá lệ khó coi. Đặc biệt Yến Nhã Chính, ở trong hôn lễ, hắn cùng Từ Nô Song đã kết hạ huyết khế, lẫn nhau huyết mạch tương liên. Phúc họa cùng, Từ Nô Song đột nhiên trúng độc hôn mê, cũng ảnh hưởng đến Yến Nhã Chính. Tuy rằng Từ Nô Song không có chết, khá vậy xóa nửa cái mạng, đến nay vẫn là hôn mê chưa tỉnh. Tình huống kham yêu, Yến Nhã Chính thân thể cũng tương đối mà nói suy yếu vài phần. Trúng độc tư vị không dễ chịu, Yến Nhã Chính cho dù không trúng độc, cũng cảm động lây. Trưởng môn sư huynh, người nhất định phải vì Nô Song tác chủ, tìm ra kia hạ độc người. Từ Văn sắc mặt đỏ đậm, cả người sát khí nghiêm nghị. Bọn họ dám can đảm tính kế này đó, định là muốn phá hư này cọc hôn sự, nhất định không thể để cho phía sau màn người đạt được. Từ Văn lo lắng nữ nhi tình huống. Nhìn đến chúng độc hôn mê nữ nhi, đối phía sau màn hạ độc người có thể nói là hận thấu xương. Tuy rằng hắn buồn bực nữ nhi làm những chuyện kia, mà lúc này cùng Yến Nhã Chính kết minh sau, coi như là đem công chết quá, nữ nhi vẫn là đau lòng. Tô Chính Dương đám người sắc mặt cũng khôn dễ nhìn, hôm nay liên tiếp chuyện đã xảy ra, cũng đồng dạng làm cho hắn hoài nghi có phải không phải phía sau màn có ai không hy vọng này cọc. Hôn sự kết thành, hoặc là nói, là muốn phá hư Tẩy Kiếm Tông cùng Yến Nhã Chính kết minh. Cùng Yến Nhã Chính giao dịch quan hệ đến Tấn Thiên Đại Lục về sau vận mệnh. Phàm là thật tinh mắt nhân đều sẽ không phản đối này cọc hôn sự. Cho nên này tiền tới tham gia hôn lễ môn phái tạm thời có thể loại bỏ ra hiềm nghi. Nhưng đồng dạng, cũng là hoài nghi đối tượng, dù sao không là người người đều có thể thấy rõ này cọc hôn sự sau lưng dụng ý cập ý nghĩa. Các ngươi yên tâm, việc này Tẩy Kiếm Tông thì sẽ điều tra rõ, Âu Chính Dương nghiêm túc nói. Từ Văn vẫn là lòng tràn đầy phẫn nộ không cam lòng. Hướng Đan Tìm Tông trưởng môn hỏi. Tề trưởng môn, ta nữ Nô Song bao lâu có thể tỉnh? Này đã là Từ Văn thứ 10 thứ hỏi những lời này. Đan Tìm Tông trưởng môn Tề Nghi Hạo nhẫn nại nói. Làm viện trên người độc ta còn chưa phân ra nó thành phần. Chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, chi bằng lại nghiên cứu chút thời gian phương đi. Nếu là sử dụng giải độc đan không đúng, làm viện trong cơ thể chi độc khó giải, khả năng vô pháp tỉnh lại, Yến Nhã Chính hỏi. Cần bao lâu thời gian? Đan Tìm Tông trưởng môn trần chờ một lát, mới vừa rồi cười khổ nói. Thực không dám đấu giếm, ta cũng không biết, chỉ có thể làm hết sức nghe xong. Từ Văn cùng Yến Nhã Chính sắc mặt đều rất không tốt. Yến Nhã Chính sắc mặt âm trầm, mặc kệ là ai hạ độc thủ như vậy, hắn định sẽ không nhường đối phương tốt hơn. Từ Văn vừa tức vừa giận lại đau lòng. Cuối cùng chỉ có thể ăn nói khép nép khẩn cầu Tề Nghi Hạo cần phải cứu hắn nữ nhi. Yến Nhã Chính không nói gì, nhưng theo sắc mặt của hắn xem ra, hắn cũng đối lần này sự tình cực kỳ tức giận. Quả nhiên, chợt nghe đến Yến Nhã Chính nói, Tô trưởng môn, việc này ta cần Tẩy Kiếm Tông cho ta một cái giao cho. Bằng không, đừng trách ta không khách khí, Yến Nhã Chính lời này đã lộ ra uy hiếp. Ở đây nhân sắc mặt đều có chút không tốt, nhưng là cố kỵ Yến Nhã Chính sau lưng thế lực, không có hé răng, Tô Chính Dương gật đầu. Ngươi yên tâm, chúng ta Tẩy Kiếm Tông thì sẽ điều tra rõ việc này, Yến Nhã Chính lo lắng Từ Nô Song. Nghe xong không dài dòng nữa, phất tay áo rời đi, Yến Nhã Chính đám người rời đi sau. Hiện trường chỉ còn lại có Tẩy Kiếm Tông nhân, trưởng môn, ngươi cảm thấy việc này là ai làm? Một cái phong chủ hỏi, những người khác cũng nhìn về phía Âu Chính Dương, Âu Chính Dương túc trí đa mưu, tâm hồn linh lung, thường thường có thể nghĩ đến người khác sở không thể tưởng được địa phương. Cũng là này đàn kiếm tu nhóm thập phần ỷ lại đối tượng. muốn đánh giá bọn họ thượng, làm âm mưu liền từ trưởng môn thượng, phân công hợp tác, thỏa thỏa, Tô Chính Dương thở dài, nói, lần này chuyện, nói thực ra, ta cũng không có rõ ràng, cha không ra cái gì, trên thực tế, việc này ngay cả hắn cũng cảm thấy khó giải quyết, thật lâu không có gặp được chuyện như vậy, có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Trước tiên là nói trong hôn lễ Loan Điểu Vương cùng yêu xà quấy rối việc, khiến cho Âu Chính Dương đau đầu không thôi. Hôn lễ phương kết thúc, hắn phải đi Bách Thú Phong tìm Loan Điểu Vương câu hỏi. Nhưng mà Loan Điểu Vương căn bản là không điểu hắn, mặc hắn thế nào hỏi, Loan Điểu Vương liền chỉ có một trả lời, Điểu Đại Vương nó khó chịu làm cho người ta kéo hôn xe. Cho nên tùy hứng nửa đường chạy. Nếu không là Loan Điểu Vương cùng Tẩy Kiếm Tông ký quá khế ước, tuyệt đối sẽ không phản bội Tẩy Kiếm Tông, làm ra bất lợi Tẩy Kiếm Tông chuyện, Tô Chính Dương đều cho rằng Loan Điểu Vương có phải không phải bị người xúi dục thu mua. Nhưng Loan Điểu Vương làm việc liền đây là sao tùy hứng bá đạo. Nhưng Âu Chính Dương không lời nào để nói, nhà mình Điểu Đại Vương, Tô Chính Dương cùng nó giao tiếp lâu như vậy. Cũng là biết nó một ít tính cách, có lẽ thật sự cảm thấy làm cho người ta loại kéo hôn xe rất mất mặt. Cho nên trên đường lại tùy hứng chạy, nhường hôn lễ ra lớn như vậy xấu, làm một cái không có thị phi quan niệm yêu thú. Nó sao có thể quản làm như vậy có phải hay không nhường Tẩy Kiếm Tông thật mất mặt. Yến Nhã chính tự giữ thân phận, thả lại là linh thế giới đến nhân. Bị một cái cấp thấp huyền thế giới đại lục yêu thú như thế lường gạt. Nơi nào không tức giận, nếu không là Loan Điểu Vương là Tẩy Kiếm Tông trấn tông yêu thú. Yến Nhã chính phỏng trừng hội đem nó sát điểu bạt mao. May mắn sau này lại có Từ Nô song chúng độc việc hấp dẫn của hắn lực chú ý. Mới không đếm xỉa tới hội này hai cái quấy rối yêu thú. Về phần cái kia yêu xà. Tô Chính Dương càng không biết nó vì sao muốn làm chuyện loại này. Bởi vì hắn căn bản không gặp đến nó. Yêu xà quấy rối hoàn sau. Trở về Bách Thú Phong Sơn Phúc tiếp tục trầm miên. Căn bản là kêu bất tỉnh. Tô Chính Dương có thể có biện pháp nào? Này hai cái là bản thân tông môn trấn tông yêu thú. Cũng không thể nhường Yến Nhã chính ghi hận thượng. Kế sách hiện giờ, chỉ có thể bọn họ khiêng xuống dưới. Ý đồ đem chuyện này yết quá, về phần Từ Nô song chúng độc một chuyện, Tẩy Kiếm Tông chấp pháp đường nhân đã ở trước tiên phải đi điều tra. Đáng tiếc không có chút phát hiện, mặc kệ là ăn, dùng gì đó, đều tìm không ra bị hạ độc dấu vết, bọn họ đem toàn bộ tân phòng phong tỏa đứng lên, muốn kiểm số dấu vết để lại. Đáng tiếc tân phòng trừ bỏ người mới dấu vết ngoại, không có kẻ thứ ba lưu lại hơi thở. Bọn họ chỉ có thể đoán, có lẽ kia độc ở dính lên Từ Nô song thân thể khi cũng đã phát huy điệu, bất lưu một tia dấu vết, bởi vậy có thể thấy được, phía sau màn hạ độc người thủ pháp chi lão lạt, không có để lại một tia dấu vết, về phần Từ Nô song sở chúng độc là cái gì, ngay cả đan tìm tông luyện đan sư nhóm trong lúc nhất thời cũng làm không ra cái nguyên cớ đến. Có thể thấy được này độc lợi hại. Vì thế manh mối có thể nói là cơ hồ không có. Sự tình cũng chỉ có thể như vậy cầm cự được. Tô Chính Dương tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong đầu hiện lên vô pháp đoán cùng ứng đối phương pháp. Đối mặt tông môn nội các phong chủ lo lắng ánh mắt. Tô Chính Dương cuối cùng nói. Các ngươi cũng không cần rất lo lắng. Tuy rằng hôn lễ phát sinh loại chuyện này. Yến Nhã chính quả thật có chút tức giận. Khả hắn ở Tấn Thiên Đại Lục người ít thể yếu, lại có Nô Song kiềm chế hắn, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, nói đến cùng, vẫn là Yến Nhã chính đứng không vững, dù sao ngay từ đầu hắn có tâm muốn mưu đoạt Đoạn Tinh Nhai địa mạch. Sau này sự tình bại lộ, bất đắc dĩ dưới mới lựa chọn cùng Tấn Thiên Đại Lục hợp tác. Mà này hợp tác cũng là bất ổn cố, Tẩy Kiếm Tông không có một mặt tin tưởng hắn. Nhưng cũng biết đây là một cái có thể liên hệ ngoại giới cơ hội. Mới vừa rồi thuận thế cùng hắn hợp tác, ở đủ loại suy tính dưới. Không thể che giấu âm thầm vô hình so đo. Chính là xem ai thủ đoạn rất cao một bậc. Mọi người lại thảo luận một lát, mới vừa rồi cáo từ rời đi. ở bọn họ rời đi khi, Tô Chính Dương đột nhiên gọi lại Phù Thiên Phong phong chủ Chiêm Hòa Trạch. Trưởng môn sư huynh, còn có chuyện gì? Chiêm Hòa Trạch hỏi, Tô Chính Dương nghĩ nghĩ. Hỏi, cái kia ở Phù Thiên Phong tạm trú sở gia tiểu cô nương hiện tại thế nào? Nàng là cái hảo hài tử, tu hành thật nghiêm cần, tuy rằng không là chúng ta Tẩy Kiếm Tông đệ tử, nhưng ta cảm thấy nàng rất có thiên phú, tương lai nhất định là một cái rất giỏi kiếm tu. Chiêm Hòa Trạch đối sở trước đánh giá cực cao. Tô Chính Dương khó được có vài phần hứng thú, nói, nghe Hoàng Nhi nói, đêm đó còn có sát thủ ẩn vào Phù Thiên Phong, may mắn nàng mệnh đại, tài năng sống sót, lần này nàng giúp Tẩy Kiếm Tông rất nhiều, coi như là chịu Tẩy Kiếm Tông liên lụy, chúng ta Tẩy Kiếm Tông thì sẽ ghi nhớ phần này ân tình. Đến lúc đó liền nhiều cấp sở ra vài cái danh ngạch bãi, Yến Nhã Chính còn phái sát thủ ẩn vào Phù Thiên Phong việc, bọn họ sau mới biết được, không phải không phản ứng, mà là có khác suy tính, cho nên không có biện pháp làm cái gì. Bọn họ đem sự nhớ ở trong lòng, liền nghĩ sau bồi thường một phen, không bằng nhiều cấp sở ra vài cái danh ngạch. Chiêm Hòa Trạch nghe xong, trên mặt lộ ra tươi cười, nói, trưởng môn sư huynh, như vậy không thể tốt hơn, nàng là cái có thiên phú có số mệnh, cùng nàng kết cái thiện duyên tốt hơn kết thù, điều này cũng là Âu Chính Dương sở lo lắng. Mới vừa rồi hội lớn như vậy phương, sao từ nô song nhân chúng độc hôn mê bất tỉnh, khiến cho này cọc hôn sự cũng biến thành một chuyện cười. Bất quá thực dám chê cười Tẩy Kiếm Tông nhân không nhiều lắm. Đặc biệt các phái cao tầng đã biết đến rồi Yến Nhã Chính lai lịch. Cùng với biết Yến Nhã Chính cùng Tấn Thiên Đại Lục giao dịch sau, bọn họ tất nhiên là không dám đắc tội Tẩy Kiếm Tông cùng Yến Nhã Chính. Đều muốn lần này nhiều môn phái danh tốt hơn chỗ. Hôn lễ qua đi, các môn các phái nhân còn không hề rời đi, giống vốn định nhân cơ hội ở Tẩy Kiếm Tông lâu dài làm khách. Điều này làm cho rất nhiều người đều buồn bực không thôi. Không biết những người này đến cùng là tới làm chi. Dần dà, liền có chút tiếng gió truyền ra đến. Sở Nguyên Chiết này đó tiểu đồng bọn nhóm ở hôn lễ qua đi ngày thứ ba liền rời đi. Chỉ có tộc trưởng Sở Nguyên Hạo cùng vài cái trưởng lão ở lại Tẩy Kiếm Tông. Sở trước cáo biệt này đó ngày xưa tiểu đồng bọn sau. Khôi phục bình thường tu hành, mỗi ngày đều đi Tẩy Thiên Phong đỉnh núi luyện kiếm mân y, bởi vậy cũng nghe nhất lỗ tai. Mỗi lần nghe được đám kia Tẩy Kiếm Tông đệ tử thiên mã hành không đoán, nàng liền có chút muốn cười rất nhiều. Không khỏi nghĩ đến nhà nàng kia tam chỉ yêu thú sở can sự tình. Nhịn không được che chán. Hiển nhiên Tấn Thiên Đại Lục cùng Yến Nhã Chính còn không có đàm thỏa. Bằng không sẽ không có tin tức truyền đến. Một tháng sau, các phái nhân rốt cục cáo từ rời đi. Ở trước khi rời đi, Sở Nguyên Hạo đem sở trước kêu lên đi. Sở Nguyên Hạo thần sắc phức tạp xem trước mặt tiểu cô nương. Nghĩ nghĩ. Vẫn là nhịn không được theo thực cáo chi, tiểu thập bát, lần này ít nhiều ngươi, chúng ta sở ra mới vừa rồi có thể được đến 10 cái đi trước linh thế giới danh ngạch sở trước. Kinh ngạc nói, tộc trưởng, các ngươi đã đàm thỏa. Sở Nguyên Hạo ân một tiếng, cũng không gạt nàng, đem Tấn Thiên Đại Lục đại biểu cùng Yến Nhã Chính sở giao dịch việc đồng nàng tự thuật một lần. Yến Nhã Chính phụ trách vì bọn họ tìm một cái tương đối ổn định không gian thông đạo. Hơn nữa cung cấp một con thuyền qua lại hạm dẫn bọn hắn đi linh thế giới đại lục. Đây mới là Yến Nhã Chính lớn nhất cậy vào. Muốn tìm kiếm hai giới không gian thông đạo. Có hai cái phương pháp. Một cái là thực lực đạt tới nhất định cấp bậc sau tu luyện giả. Tự có thể thôi diễn xuất ra. Một cái là dùng đặc thù pháp bảo định vị tìm kiếm mân y. Yến Nhã Chính thực lực bất quá không minh. Cảnh nhất trọng, tự nhiên không có khả năng bản thân thôi diễn xuất ra. Mà là dùng đặc thù pháp bảo định vị tìm kiếm mân y về phần hắn sở cung cấp qua lại hạm. Là hắn theo gia tộc mang đến, là một con thuyền loại nhỏ qua lại hạm, chỉ có thể chứa đựng 100 nhân, trong đó Yến Nhã Chính cập kỳ cấp dưới chiếm 30 cái danh ngạch. Thừa lại 70 cái danh ngạch có thể cấp Tấn Thiên Đại Lục người. Tấn Thiên Đại Lục thế lực đều phải đòi này 70 cái danh ngạch. Không ai không hy vọng đi ra Tấn Thiên Đại Lục này linh khí mỏng manh địa phương. Đi đến càng cao cấp thế giới, mặc kệ là phong phú lịch duyệt, vẫn là được đến càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên, hoặc là khác, tăng nhiều trào thiếu dưới tình huống. Cuối cùng chỉ có thể từ Tẩy Kiếm Tông đến phân phối. Sở ra bị phân đến 10 cái danh ngạch, có thể nói là Tẩy Kiếm Tông cùng Hoán Hoa Tông ở ngoài được đến danh ngạch nhiều nhất thế lực. Nhưng quanh mình mọi người đỏ mắt, càng không cần nói Sở Nguyên Hạo đám người, cũng là thập phần ngạc nhiên. Bọn họ không rõ Tẩy Kiếm Tông vì sao hội cho bọn hắn nhiều như vậy danh ngạch. Những người khác cũng chất vấn. Cho đến khi Âu Chính Dương thẳng thắn chỉ ra, đây là Sở gia nên, những người khác cho dù bất mãn, nhưng nhìn đến Tẩy Kiếm Tông đám kia sát ý nghiêm nghị kiếm tu. Đành phải nhận, Sở Nguyên Hạo cũng không phải vụng về người, lập tức đã nghĩ đến ở Tẩy Kiếm Tông tu hành Sở trước. Đây là Tẩy Kiếm Tông cấp Sở trước bồi thường, Sở gia nhân minh bạch sau, tâm tình thập phần phức tạp. Không nghĩ tới luôn luôn làm cho bọn họ xem nhẹ ngũ phòng cuối cùng một người tài cán vì gia tộc. Làm nhiều chuyện như vậy, đã vượt qua gia tộc bồi dưỡng của nàng tài nguyên. Sở trước nghe đến đó, cũng là thập phần kinh ngạc, bước đầu khẳng định Yến Nhã chính chỗ gia tộc không đơn giản. Chỉ có này nắm chắc ẩn gia tộc, tài năng bảo trì hoàn hảo truyền thừa, cùng với có được phong phú cường đại tri thức dự trữ. Thậm chí là qua lại hạm loại này có thể tự do qua lại hai giới gì đó. Yến Nhã chính danh Tẩy Thiên Tông địa mạch, tưởng muốn được đến càng nhiều hơn toái tinh thạch, nhất định là này toái tinh thạch tác dụng không đơn giản. Sở Nguyên Hạo sau khi nói xong, cúi xuống, tiếp tục nói, tiểu thập bát, này 10 cái danh ngạch chung, ngươi có một này dù sao cũng là bởi vì Sở trước mới tranh thủ đến 10 cái danh ngạch. Mặc kệ là Sở Nguyên Hạo vẫn là vài vị trưởng lão, đều không có ý kiến. Sở trước cũng không ngoài ý muốn tộc trưởng lời nói, cười nói, cảm ơn tộc trưởng. Tiếp theo Sở Nguyên Hạo lại cùng nàng nói hạ xuất phát thời gian, định vì nửa năm sau, làm cho nàng này nửa năm hảo hảo tu hành, đến lúc đó đem đi trước càng cao cấp linh thế giới. Sao theo tộc trưởng chỗ kia trở về. Sở trước vào cửa nhìn đến Tam chỉ lại tụ ở cùng nhau không biết tán gẫu cái gì yêu thú. Nàng đột nhiên lộ ra một cái vui vẻ tươi cười. Sở trước đem A Chiếu ôm lấy đến, ở nó cái trán kia lạc bạch mao thượng hôn một cái. Cười nói, A Chiếu, Tâm Châu, Huyền Nguyên, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Nửa năm sau, chúng ta liền phải rời khỏi Tấn Thiên Đại Lục. Đi càng cao cấp linh thế giới, A Chiếu nguyên bản bị nàng biến thành có chút tạc mao. Lực chú ý rất nhanh sẽ bị lời của nàng hấp dẫn đi qua. Sở trước đem điều này tin tức tốt nói cho chúng nó sau. Liền vui dạo dực đi bận rộn, lần này không cần cửu tử nhất sinh xuyên qua không gian thông đạo. Mà là có càng an toàn ổn thỏa phương thức, sở trước như thế nào mất hứng. Nàng nguyên bản kế hoạch là chờ tu luyện đến không minh cảnh sau. Lại đi đời trước trong lúc vô tình bị cuốn đi vào không gian thông đạo nhìn xem tình huống. Hiện thời xem ra, không cần mạo hiểm như vậy, chờ sở trước rời đi sau. Tam chỉ yêu thú lại tiến đến cùng nhau. Huyền Nguyên cùng Bích tìm Bích nhìn chằm chằm A Chiếu xê mon sơ A Chiếu chính suy tư về vừa rồi sở. Trước lời nói. Gặp hai cái tiểu đệ nhìn chằm chằm nó, nhất móng vuốt chụp ở trên bàn, nhìn cái gì, Huyền Nguyên là cái trắng da đứa nhỏ, nói thẳng, chủ nhân vì sao chỉ thân ngươi, làm vừa sinh ra sau cái thứ nhất trợn mắt chứng kiến đến nhân loại. Lại cùng nó ký kết ngang hàng khế ước, Huyền Đồ Huyền Quy đối sở trước này chủ nhân có không đồng dạng như vậy cảm tình. Cùng với nói là chủ nhân. Không bằng nói là thân nhân tới thỏa đáng, đối sở trước cực kỳ ỷ lại. Điều này cũng là sở gia ngự thú sư cùng khế ước thú trong lúc đó thông thường một loại trạng thái. Thường thường có thể được đến yêu thú nhóm toàn tâm toàn ý che chở cùng tín nhiệm ni cho nên. Đối với cho chủ nhân luôn chỉ đối A Chiếu thân ái ôm ôm. Tiểu rùa thực quỷ khuất, A Chiếu kiêu ngạo ngẩng đầu, chính muốn nói cái gì? Chợt nghe đến Bích Ngọc Băng Chu nói, chờ ngươi trưởng thành lông xù, lại hội bán manh, chủ nhân cũng sẽ thân ngươi. A Chiếu trực tiếp nhất móng vuốt đem nó chụp phi. Hạt nói cái gì lời thật đâu. Hết chương.